Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 797. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang đối thoại. Một nam tu sĩ trẻ tuổi khoác áo dài màu vàng nhạt chính là Triển Tinh. Chan Sinh, bạn của Diệp Thu, Ye Su và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, từ trước, người còn lại là thiếu nữ Yến Đồng, Yan Tong, đệ tử thân truyền của một vị trưởng lão Huyền Quang, Xoan Quang, trong tông môn, Yến Đồng và Triển Tinh đã quen biết nhau từ thời còn ở ngoại môn. Lúc đó, hai người chỉ mới hơn 10 tuổi, thân hình nhỏ bé, gầy gò, sở hữu linh căn song hệ rất bình thường, độ tinh thuần chưa đến 7 phần, không có căn cốt đặc biệt nào, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều, vì đa phần tu sĩ chỉ có linh căn 4-5 phần tinh thuần. Đạt đến 6 phần đã được xem là tư chất khá tốt. Tuy nhiên, tư chất của hai người không đủ để khiến một vị trưởng lão nội môn nào đó lập tức chú ý và thu nhận làm đệ tử. Họ cũng giống như hầu hết các đệ tử thông qua kỳ khảo thí nhập môn. Trước tiên phải khổ luyện ở ngoại môn, sau khi đạt yêu cầu mới có cơ hội khảo thí vào nội môn. Hầu hết các tông môn đều có cách thức thu nhận đệ tử như vậy. Chỉ những thiên tài bẩm sinh sở hữu linh căn đơn hệ 8 phần tinh thuần trở lên mới có thể được một vị sư trưởng trực tiếp thu nhận ngay khi nhập môn. Nhưng ngay cả như vậy, đa phần cũng chỉ được thu nhận làm ký danh đệ tử. Phải trải qua nhiều năm quan sát, chứng minh phẩm hạnh mới có thể trở thành đệ tử thân truyền. Nếu là linh căn song hệ 8 phần tinh thuần, đa số phải bắt đầu từ ngoại môn, trừ phi họ sở hữu linh cốt đặc biệt mới có cơ hội được ưu ái. Triển Tinh và Yến Đồng vốn tư chất gần nhau. Khi Triển Tinh vừa vào ngoại môn, nơi ở của anh khá gần với chỗ Yến Đồng. Một ngày nọ, khi Triển Tinh đang cần cù luyện quyền, tình cờ gặp được Yến Đồng cũng đang luyện tập. Trùng hợp hơn, cả hai đều chọn cùng một quyển quyền phổ. Triển Tinh cảm thấy hai người rất có duyên, liền chủ động bắt chuyện. Dù Yến Đồng thường tỏ vẻ nghiêm nghị, nhưng nàng lại là người mặt lạnh tâm nóng. Thêm vào đó nàng rất lễ độ, không nỡ quá lạnh nhạt. Lâu dần, hai người trở thành bằng hữu. Về sau, trong vài lần cùng nhau ra ngoài lịch luyện, hai người từng cứu giúp lẫn nhau. Tình bạn ngày càng khăng khít. Theo thời gian, dung mạo của Yến Đồng dần nở rộ, trở nên xinh đẹp, không còn là một tiểu cô nương gầy guộc năm nào. Không ít đệ tử ngoại môn bỗng sinh lòng yêu mến, ra sức theo đuổi nàng. Tuy nhiên, Yến Đồng không có thiện cảm với những người lòng dạ không kiên định, lại thấy Triển Tinh trước sau như một, nên càng quý trọng mối giao tình với Triển Tinh. Trong những năm ở ngoại môn, dù Triển Tinh cũng kết giao thêm vài người bạn khác, nhưng so với Yến Đồng, tình bạn với nàng vẫn sâu đậm nhất. Hai người thường xuyên cùng nhau tu luyện và đều đã kết đan thành công. Tuy nhiên, không phải lúc nào hai người cũng có thể đồng hành trong các chuyến lịch luyện. Đôi khi một trong hai phải bế quan hoặc tách ra, người còn lại sẽ phải tự mình đi hoặc tìm bạn đồng hành khác. Trong một lần lịch luyện riêng, Yến Đồng ngẫu nhiên nhận được một truyền thừa quý giá. Điều này lại đúng là thứ mà một vị trưởng lão Huyền Quang trong tông môn đang cần. Để trả ơn cơ duyên này, vị trưởng lão tạm thời thu nhận Yến Đồng làm ký danh đệ tử, chỉ dạy và cung cấp tài nguyên để nàng tiếp tục tu luyện tại ngoại môn. Yến Đồng nỗ lực tu luyện, không phụ kỳ vọng của trưởng lão. Thấy phẩm hạnh và ý chí của nàng đáng khen, trưởng lão quyết định thu nhận nàng làm đệ tử thân truyền, dẫn vào nội môn để đích thân chỉ dạy. Khi ấy, Triển Tinh vừa mới kết đan, thành tựu một viên xích đan 3 hư khiếu, mang chút tím nhạt. Theo quy định, anh có thể trực tiếp tiến vào nội môn. Tuy nhiên, anh lại gặp được một cơ duyên khác, khiến thực lực tăng từ nhất chuyển lên nhị truyền. Vì vậy, anh phải dành vài năm ổn định tu vi trước khi tham gia khảo thí vào nội môn. Tình bạn giữa hai người vẫn không thay đổi. Khi không bế quan, Yến Đồng thường tụ họp cùng Triển Tinh, chia sẻ tin tức nàng biết được trong nội môn. Chỉ cần không phải chuyện tuyệt mật, nàng đều không ngại nói ra. Chuyện về ngoại bí cảnh lần trước cũng là do Yến Đồng thông báo cho Triển Tinh. Với Yến Đồng, bí cảnh này cũng là một cơ hội. Nếu Triển Tinh có thể nắm bắt được, nàng sẽ giúp anh một tay, khiến thực lực của anh mạnh thêm vài phần. Khi đó, nàng có thể tiến cử anh với sư tôn hoặc bạn bè của sư tôn, giúp anh có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền. Yến Đồng hiểu rõ Triển Tinh là người thích nói nhiều, nhưng lần này, thấy Triển Tinh tự mình đề nghị không bàn thêm ở nơi đây, nàng cũng không truy hỏi, nàng chỉ yên lặng nhìn anh cười ngây ngô, rồi ngăn không cho anh uống quá nhiều. Triển Tinh luôn lắng nghe lời khuyên của bạn bè, biết Yến Đồng không muốn thấy mình thất thố, anh quyết định rót cho mình chén cuối cùng, cùng Yến Đồng cụng ly. Cạn chén này, Yến Đồng nhìn anh, khẽ lắc đầu, nhưng vẫn nâng chén rượu lên, cụng nhẹ với anh. Sau đó, cả hai thực sự đều cạn sạch chén rượu trong tay. Dùng bữa xong, Yến Đồng theo Triển Tinh đến nơi ở hiện tại của anh. Triển Tinh vui vẻ pha trà tiếp đãi. Yến Đồng lặng lẽ ngồi, chờ đợi Triển Tinh bắt đầu câu chuyện dài dòng. Quả nhiên, Triển Tinh cười tâu toét, lập tức thông báo một tin tức lớn. Yến Đồng, ngươi không biết đâu, trong mấy ngày ngươi bế quan, ta đã kết giao hai người bạn mới. Yến Đồng hơi sững sờ. Kết giao bạn mới, nàng lập tức nhớ lại những lần trước. Khi Triển Tinh kể chuyện này, anh đều rất phấn khởi. Nhưng không lâu sau, anh lại than thở rằng những người bạn đó không chân thành, rồi tuyên bố đoạn tuyệt giao tình, nhưng không kể lần nào. Triển Tinh, Chan Sinh chưa từng vui vẻ như hôm nay. Nàng không hiểu nguyên do vì sao Triển Tinh không cho Yến Đồng, Yan Tong cơ hội hỏi, liền lập tức nói ra. Ngươi đoán hai vị tân hữu kia là ai? Chính là hai vị thân truyền đệ tử đến từ hạ giới mà mấy ngày qua chúng ta thường nghe nói. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, đồng tử Yến Đồng thoáng co rút. Triển Tinh lại chẳng hay biết Yến Đồng trong lòng nghĩ gì, rất dứt khoát kể từ lần đầu gặp Diệp Thù, sau đó cùng hắn nghe giảng bài, tiếp theo nhờ Diệp Thù dẫn dắt mà quen biết Yến Trường Lan, rồi được hai người mời gặp gỡ. Càng nói càng phấn khởi, quả thật tính cách thích nói nhiều. Triển Tinh kể hết sức tỉ mỉ, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hắn là một tu sĩ kim đan nhị truyền, trí nhớ tự nhiên tốt, thế nên ngay cả từng đoạn đối thoại giữa bọn họ cũng được hắn thuật lại đầy đủ cho Yến Đồng nghe. Yến Đồng nghe một hồi, sắc mặt vốn trầm trọng lại dần dần thư giãn. Ít nhất, theo nàng đánh giá, hai người kia đối với Triển Tinh không có ác ý, cũng không có biểu hiện xem thường. Vậy là đủ. Lúc này Yến Đồng mới hiểu vì sao hai người đó lại đi trước đến Khôi Lỗi Quan, Cui Lây Quan, rồi trong vài ngày liền phá bốn loại môi trường cực hạn. Hóa ra là từ Triển Tinh mà biết được tin tức về ngoại bí cảnh, muốn tranh thủ thời gian hoàn thành những điều kiện cần thiết. Cũng chính bởi vậy mà phá vỡ nhiều kỷ lục, danh tiếng lan rộng khắp tông môn. Triển Tinh mừng rỡ như thế, hiển nhiên là vì tự hào trước những thành tựu của tân hữu. Triển Tinh lúc này vẫn đang hớn hở nói, ta trước kia đã muốn giới thiệu bọn họ cho ngươi, chỉ là ngươi đang bế quan, chưa kịp hỏi ý, giờ ta đến hỏi, ngươi có nguyện kết giao với họ không? Nếu đồng ý, ta sẽ đi nói với bọn họ một tiếng. Hắn nháy mắt ra hiệu, hạ giọng nói nhỏ, ta đã đem tin tức ngươi cho kể lại với họ, dù có thành bằng hữu hay không, chắc hẳn họ cũng sẽ đồng ý gặp ngươi. Yến Đồng gật đầu ngay, nếu họ đồng ý, ta tự nhiên cũng nguyện ý. Thực lực mạnh mẽ của đối phương là một phần, hơn nữa nàng quả thực cũng muốn gặp hai vị thân truyền đệ tử đến từ hạ giới, xem thử phong thái chân nhân ra sao. Triển Tinh càng thêm hứng khởi, mấy lần trước, hắn cũng muốn giới thiệu bạn bè cho Yến Đồng, nhưng nàng đa phần từ chối. Hiện tại, ngoại trừ Diệp Thù và Yến Trường Lan, Triển Tinh chỉ có 3 người bạn, trong đó chỉ có một người là bạn chung với Yến Đồng. Không ngờ lần này Yến Đồng lại sảng khoái như vậy. Nếu vậy, sau này khi đi lịch luyện, có lẽ sẽ có thể cùng 4, thậm chí 5 người đồng hành. Triển Tinh lập tức nói, đợi ta sẽ nhắn tin chúc mừng họ, rồi nhắc đến chuyện này. Yến Đồng cũng không phản đối. Triển Tinh đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền nhắc nhở, đúng rồi, còn một chuyện phải nói với ngươi. Yến Đồng hỏi, chuyện gì? Triển Tinh hạ giọng, hai người đó đều là nam tử, nhưng lại là một đôi đạo lữ. Đến lúc đó ngươi trò chuyện với họ, chưa nói sai điều gì. Tránh lúng túng, khóe miệng Yến Đồng hơi giật, rút ra thanh đoản đao bên hông. Dùng sống đao gõ nhẹ lên đầu Triển Tinh một cái. Nàng đâu phải loại người không biết chừng mực, huống chi nàng cũng không phải người thích làm mối. Vậy thì sao lại nói sai trong chuyện này được? Thật không hiểu nổi, đáng đời bị gõ một cái. Triển Tinh hiểu động tác của Yến Đồng là ý gì, cũng không để bụng, chỉ cười hì hì vài tiếng, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt bày tỏ sự kính phục và tự hào với những thành tích của Diệp Thù và Yến Trường Lan. Yến Đồng sau khi xuất quan cũng từng nghe qua về hai người này. Ngay cả sư tôn của nàng đối với họ cũng rất hứng thú. Từng phái đệ tử dò la tin tức, nhưng nàng không ngờ lại nghe được nhiều điều hơn từ Triển Tinh. Sư tôn hiểu tính nàng, nên không giao nhiệm vụ thám thính này cho nàng. Giờ nghe Triển Tinh tán dương, nàng không khỏi càng thêm tò mò. Trong lúc lắng nghe, thần sắc Yến Đồng càng lúc càng thoải mái. Năm đó, nhờ một lần lập công mà nàng được chọn, không biết đã phải cố gắng bao nhiêu mới thuận lợi trở thành thân truyền. Gian khổ ấy khó ai hiểu được. Vào nội môn, nàng mới biết dưới trướng sư tôn có hơn 10 vị thân truyền đệ tử, hơn 30 vị ký danh đệ tử. Tuy rằng sư tôn cũng chiếu cố đến họ, nhưng thời gian bế quan của người lại nhiều hơn. Đa phần đều do mấy vị đệ tử thân truyền lâu năm mà sư tôn coi trọng chỉ dạy. Nàng ở trong số đệ tử địa vị bình thường, muốn nhận được ban thưởng đặc biệt từ sư tôn càng khó khăn. Buộc phải nỗ lực gấp bội, lại còn phải cố gắng hòa hợp với đồng môn. Ban đầu nàng không quen, tự nhiên tinh thần kiệt quệ. Đến nay quan hệ đã dần ổn định, nhưng tâm trạng vẫn căng thẳng. Trước kia khi nghe Triển Tinh lải nhải, nàng chỉ vì tình nghĩa giữa đôi bên mà kiên nhẫn lắng nghe. Nay mỗi lần tụ họp nhỏ như thế này, nghe hắn thao thao bất tuyệt ngược lại trở thành một điều giúp nàng thả lỏng tinh thần. Diệp Thù và Yến Trường Lan luôn tĩnh tu không xuất hiện. Vốn dĩ những lời bàn tán bên ngoài cũng nên nhanh chóng lắng xuống, nhưng các kỷ lục mà họ phá vỡ thật sự quá nhiều, lại đều diễn ra trong thời gian ngắn, khiến mọi người không khỏi chú ý mãi. Hôm ấy, Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong đến báo rằng có người tới thăm. Hai người không bế quan, tất nhiên lưu ý 3 phần thần thức ra ngoài, liền hỏi là ai tới. Thu Lam Hồng cung kính thưa, là Triển sư huynh hôm trước từng ghé qua. Diệp Thù nhớ tới người này, Yến Trường Lan liền cười nói, Triển sư huynh nhiều lời mà chân thành, quan điểm của hắn về Triển Tinh lại giống hệt Diệp Thù. Diệp Thù, Yesu, khẽ mỉm cười, phân phó, mời người ấy ngồi đợi một chút. Ta cùng Trường Lan, Yan Trang Lan, sẽ ra ngay. Lúc này, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nhìn nụ cười nhàn nhạt của Diệp Thù, trong lòng thoáng ngẩn ngơ. Khi còn ở hạ giới, trừ khoảng thời gian đầu hai người cải trang ra ngoài lịch luyện, A Chuyết, A Chua của y rất ít khi tỏ vẻ vui tươi. Dù không cố ý lạnh nhạt với người khác, nhưng cũng thường lộ ra dáng vẻ xa cách. Chỉ đến khi lên linh vực, linh yêu, y mới chợt nhận ra tâm cảnh của A Chuyết tựa hồ đã có một chút biến đổi. Những nụ cười xuất hiện nhiều hơn, cả người cũng thả lỏng hơn. Y suy đoán, điều này có lẽ bởi linh vực mới thực sự là quê nhà của A Chuyết. Hoặc có thể là vì A Chuyết xác định rằng Diệp gia Iezia vẫn còn uy danh tại linh vực, thân hữu đều an lành, nên tâm tư cũng nhẹ nhàng hơn. Dự đoán của Yến Trường Lan tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng đến 7-8 phần. Khi ở hạ giới, dù biết bản thân đã trọng sinh trở về nghìn năm trước, nhưng vì cách biệt trời đất với Diệp gia, Diệp Thù không thể chắc chắn mình có thể tìm được đường lên linh vực trước khi Diệp gia gặp đại nạn. Hơn nữa, y cũng không dám chắc bản thân sẽ không yểu mệnh giữa đường, vĩnh viễn không thể lên được linh vực. Giờ đây, y lại có thể thông qua chàng kim trung, chuông Jin Chong, để sớm đến linh vực, cách thời điểm Diệp gia xảy ra biến cố còn gần nghìn năm. Thời gian dành cho việc tu luyện và nâng cao tu vi vẫn rất rộng rãi, không còn cảm giác cấp bách như khi ở hạ giới. Ngoài ra, lý do thực sự là bởi linh vực mới chính là nơi mà Diệp Thù quen thuộc nhất. Khi bị bao quanh bởi những điều xa lạ, dù đối với Yến Trường Lan có tình cảm sâu sắc, y cũng chỉ có thể biểu lộ trong những khoảng trống nhỏ giữa tu luyện. Nhưng hiện tại, hai người đã thành đôi. Yến Trường Lan theo y về quê nhà, khiến y có thêm một niềm vui đặc biệt. Trong những lúc bên đạo lữ, Diệp Thù cũng khó tránh khỏi việc vô thức bộc lộ vài phần cảm xúc ấy. Dù lý do là gì, Yến Trường Lan vẫn thích nhìn thấy người yêu của mình như vậy, nên cũng không muốn nghĩ nhiều. Y tự nhủ, dù nguyên nhân là gì, chỉ cần A Chuyết cảm thấy vui vẻ là đủ. Diệp Thù không nhận ra sự khác biệt của mình, chỉ thấy Yến Trường Lan bước đến bên cạnh, liền cùng nắm tay y, cả hai cùng bước ra khỏi phòng. Cả hai người lại đến thủy tạ nơi lần trước tiếp đãi Triển Tinh. Chan Sinh, mà Triển Tinh từ xa đã thấy họ, liền vẫy tay chào mừng rất nhiệt tình. Yến Trường Lan bật cười nói, Triển sư huynh vẫn luôn sôi nổi như vậy. Diệp Thù nhìn thoáng qua Triển Tinh, khẽ nói, có vẻ như còn mang theo chút gấp gáp. Yến Trường Lan cũng nhìn lại, quả nhiên thấy Triển Tinh vừa vui mừng vừa mang vẻ sốt ruột, tựa như đang có chuyện cần tìm hai người. Vì thế, hai người liền bước nhanh hơn, thậm chí sử dụng chút thân pháp, nhanh chóng đáp xuống thủy tạ. Quả nhiên, Triển Tinh lập tức nói liền một hơi dài, hai người các ngươi sao vẫn còn ở trong phòng bế quan? Ngày kia đã phải vào bí cảnh rồi, mà các ngươi còn chưa đến chỗ thí kiếm thạch. Si Chiên Si, hiện tại, danh sách đã định cũng không có tên các ngươi. Nếu không nhanh chóng đi thử kiếm, hai người sẽ bỏ lỡ cơ hội vào bí cảnh mất. Ta đoán không sai chứ? Hai người chắc chắn vẫn muốn đi bí cảnh đúng không? Nhìn cách các người phá những cửa ải trước đó, rõ ràng là đang chuẩn bị cho bí cảnh. Các người mãi chưa đến, chẳng lẽ đã đổi ý? Nếu thật sự đổi ý, lần này ta đến đây đúng là đường đột. Phải rồi, các người phá 5 kỷ lục, thật sự quá xuất sắc. Khi đó ta còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng liên tục thấy tên hai người xuất hiện cùng nhau, ta mới dám chắc là không nhầm. Có thể kết giao với những người như các ngươi, ta thật sự quá vui mừng. Hai người yên tâm, dù bên ngoài có nhiều người dò hỏi, ta cũng chưa từng tiết lộ rằng mình quen biết các ngươi. Chỉ là nói với người bạn đã cho ta tin tức bí cảnh một chút thôi. Nhưng các ngươi yên tâm, ta chỉ nói rằng mình biết hai ngươi, nơi ở của các ngươi ta tuyệt đối không hé lộ. Những lời này tuy có phần lải nhải, nhưng lại chan chứa sự quan tâm. Sự quan tâm ấy xen lẫn những tin tức hữu ích, dù có khiến tai hơi nhức, nhưng không hề là lời vô nghĩa. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không cảm thấy phiền, kiên nhẫn lắng nghe hắn nói xong, thấy Triển Tinh có chút ngượng ngùng, lúng túng im lặng, Yến Trường Lan mới mỉm cười nói, hiện tại bên ngoài hỗn loạn, ta và A Chuyết tạm thời ở nhà để tìm chút yên tĩnh. Vì ngày kia mới vào bí cảnh, chúng ta dự định ngày mai sẽ đi thử kiếm. Đa tạ triển sư huynh quan tâm, ta và A Triết luôn ghi nhớ. Lời này cũng không phải khách sáo. Hai người vừa đến Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông với Triển Tinh cũng chỉ mới sơ giao, nhưng hắn lại không ngại phiền phức tiết lộ tin tức, lo lắng thời gian, còn đặc biệt đến nhắc nhở. Trong đó có cả một tấm chân tình nồng nhiệt. Diệp Thù cũng nói, đa tạ Triển sư huynh đã nhắc nhở. Triển Tinh lại càng ngại ngùng, ho nhẹ một tiếng, lúng túng nói, hai vị sư đệ không cần khách sáo. Nếu các ngươi đã định ngày mai đi, ta cũng không làm phiền nữa. À đúng rồi, các ngươi có thời gian rảnh không? Người bạn rất tốt của ta nghe nói ta kết giao với các ngươi, muốn gặp mặt hai ngươi một lần, như sợ hai người hiểu lầm. Hắn vội bổ sung, không phải vì danh tiếng của các ngươi đâu. Sau khi quen biết các ngươi, ta đã muốn giới thiệu từ trước, nhưng lúc đó nàng chưa xuất quan, ta cũng không tiện hỏi nàng. Hiện tại ta đã nói với nàng, nếu hai ngươi nguyện ý gặp, ta sẽ thay mặt sắp xếp. Nếu các ngươi không thích, coi như ta chưa từng nhắc đến, nàng cũng sẽ không để bụng. Kết giao bạn bè vốn là chuyện tự nguyện của hai bên. Ta trước đây có vài người bạn, nàng cũng không chịu gặp. Ngược lại, ta cũng có vài người bạn không muốn qua lại với nàng. Triển Tinh nói đi nói lại, giải thích đủ điều. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đã hiểu rõ ý định. Yến Trường Lan nhìn sang Diệp Thù, bản thân chàng chẳng có gì bận tâm, nhưng trong việc kết giao, chàng xưa nay không bao giờ ép buộc ái nữ của mình. Diệp Thù cũng không hề ngại ngần, liền nói, nếu đã vậy, hãy định một thời gian để gặp mặt. Triển Tinh, Chan Sinh lập tức nở nụ cười, vô cùng vui mừng. Quả thật, hắn vốn nghĩ rằng hai người bạn mới này hẳn cũng sẽ vì tin tức mà đồng ý gặp gỡ. Mà một khi đã gặp nhau, hắn lại tin tưởng rằng đôi bên chắc chắn sẽ hợp nhau. Giờ nhận được câu trả lời rõ ràng, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng hắn đối với Diệp Yến nhị nhân có thiện cảm sâu sắc, rất muốn họ cũng có thể trở thành bạn bè với Yến Đồng. Yan Tong, Diệp Thù và Yến Trường Lan không biết Triển Tinh ôm lòng kết bạn chung vui, nhưng cũng có thể nhìn ra niềm vui trong thái độ của hắn. Cả hai đều cảm thấy thú vị. Cùng lúc, họ cũng thoáng suy nghĩ, người bạn mà Triển Tinh hết lòng đề cao kia, rốt cuộc sẽ là một nhân vật như thế nào? Triển Tinh không muốn quấy rầy hai người bạn đang tu luyện, nhưng vẫn không kìm được mà nán lại thêm một lát. Không hay biết, trời đã gần tối. Lúc này, Diệp Thù lên tiếng, Triển sư huynh, ngày mai ta và Yến Trưởng Lan e rằng không có thời gian rảnh. Nếu huynh không ngại, chi bằng ngay lúc này hãy gửi tin cho bạn của huynh, mời đến đây làm khách. Triển Tinh ngẩn ra, mời đến đây sao? Hắn quả thật ngạc nhiên, bởi hai người bạn rõ ràng là những người yêu thích sự yên tĩnh, hiếm khi dễ dàng tiết lộ nơi ở của mình cho người khác. Nếu hắn đi, Yến Đồng sẽ biết được nơi đây. Triển Tinh không biết rằng, dù Diệp Thù và Yến Trường Lan không thích giao du nhiều, nhưng kết giao vài bằng hữu trong tông môn cũng không phải là điều cần phải quá cẩn thận giấu giếm khắp nơi. Huống chi, dù nơi ở có bị lộ, nếu có kẻ không vừa ý đến làm phiền, họ cũng có thể tuyên bố bế quan. Chỉ cần không phải kẻ địch không đội trời chung, ai dám cưỡng ép quấy rối. Hơn nữa, đối với người mà Triển Tinh khen ngợi hết lời, họ nghĩ rằng dù không thể kết bạn, cũng sẽ không xảy ra mâu thuẫn gì, nhiều lắm chỉ là không qua lại mà thôi. Vì thế, Yến Trường Lan thẳng thắn nói, nếu là bằng hữu của Triển sư huynh, ta và A Triết đều tin tưởng. Triển Tinh lập tức cảm động, chắp tay nói, hai vị sư đệ tín nhiệm, ta xin khắc ghi trong lòng. Hai người cứ yên tâm, nàng chắc chắn sẽ đến, hơn nữa kín miệng hơn ta nhiều. Nói rồi, hắn lại hơi ngượng ngùng. Yến Trường Lan không nhịn được mà mỉm cười. Sau đó, Triển Tinh quyết định đứng dậy, chuẩn bị tự mình đi đón người. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan không rõ mối quan hệ giữa hắn và người kia như thế nào. Chỉ thấy hắn hăng hái ra mặt, liền tùy ý để hắn làm. Triển Tinh vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lớn tiếng nói, ta đi rồi về ngay. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau, Yến Trưởng Lan bật cười, Triển sư huynh thật sự nhiệt tình. Diệp Thù khẽ gật đầu, đúng là rất nhiệt tình. Triển Tinh rời khỏi, lập tức tế ra phi bàn, nhảy lên trên, không bao lâu sau, hắn đã đến nơi ở của Yến Đồng. Hai ngày qua, Triển Tinh và Yến Đồng thường ở bên nhau, trong phủ của Yến Đồng đã sớm dành một tiểu viện cho hắn. Triển Tinh cũng thuận tiện ở lại vài ngày, Triển Tinh nhắc đến Diệp Yến nhị nhân với Yến Đồng. Nàng cũng biết, giờ đây, thấy Triển Tinh bước nhanh vào, Yến Nồng đang luyện đao trên võ trường, liền ngẩng đầu lên chào. Về rồi à? Triển Tinh liền nói, ta đã nhắc đến nàng với hai vị sư đệ. Họ nói, mời nàng đến làm khách, cùng dùng bữa tối. Yến Đồng ngẩn ra, mời ta đến nhà họ sao? Triển Tinh cười hì hì, họ nói, tin tưởng ta. Trong đầu Yến Đồng nhanh chóng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Vì vậy, nàng cũng dứt khoát thu đao, nói, vậy đi thôi, không nên để chủ nhà đợi lâu. Triển Tinh nhảy cẫng lên, lập tức kéo tay nàng, vội vàng nói, đi, đi, đi, chúng ta cưỡi tọa kỵ của nàng. Yến Đồng cũng không để ý, đi đến ngự thú viên, triệu hồi yêu thú bạn đồng hành của mình. Đó là linh thú do sư tôn của nàng ban tặng, tuy chỉ đạt đến khai linh nhất cảnh, yêu khí tương đương với kết đan sơ kỳ, nhưng tiềm năng rất lớn, tính tình lại ôn hòa, vô cùng hợp tác với Yến Đồng. Đó là một con bạch đầu băng điểu, thân hình của nó rất rộng lớn, tốc độ phi hành cũng cực nhanh. Yến Đồng kéo tay Triển Tinh lên lưng bạch đầu băng điểu, huýt sáo một tiếng, bách đao, đi thôi. Bạch đầu băng điểu khẽ kêu, vỗ cánh bay vút, lao đi như chớp. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan rất nhanh đã đón tiếp vị khách mới. Nhưng điều khiến họ hơi bất ngờ là người bạn thân mà Triển Tinh đề cao hết lời lại là một thiếu nữ xinh đẹp. Tuy nhiên, với người tu hành, việc đối phương là nam hay nữ không quan trọng. Cả hai không lộ ra vẻ ngạc nhiên, vẫn điềm nhiên mời vị nữ tu này nhập tòa, trong khi trung tử đã sớm chuẩn bị rượu và thức ăn, nhanh chóng bưng ra. Triển Tinh nhanh chóng giới thiệu đôi bên. Diệp Thù lặng lẽ quan sát nữ tu tên Yến Đồng, nhận thấy nàng tuy khác với tính cách trong sáng của Triển Tinh, nhưng tâm tính lại trong sạch, đối với Triển Tinh rất tự nhiên và thân thiết. Triển Tinh cũng hết mực tin tưởng Yến Đồng, khi giới thiệu còn có vẻ đầy tự hào, không giống phong thái của một tu sĩ đã đạt đến cảnh giới kết đan. Yến Đồng, Yan Tong, tỏ ra vô cùng ngay thẳng và cởi mở. Diệp Thù, Yesu, cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, khi giao lưu đôi lời với nàng, cũng cảm nhận được thiện ý từ nàng, trong lòng không có gì bất mãn. Bên kia, Yến Đồng dường như cũng đồng tình như vậy. Vì thế, đôi bên đều không tỏ ra khó chịu, bầu không khí lúc đối thoại càng thêm hòa hợp, thoải mái hơn. Triển Tinh, Chan Sinh, tựa hồ cũng nhận ra điều này, trên mặt luôn giữ nụ cười vui vẻ. Phản ứng như thế làm cho Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng Yến Đồng không khỏi âm thầm bật cười, tựa như vì Triển Tinh mà quan hệ giữa đôi bên lại được kéo gần thêm một chút. Sau đó, Yến Đồng nói, nghe Triển Tinh kể, ngày mai hai vị sư đệ sẽ tham gia thử kiếm. Với thực lực của các vị, hẳn sẽ không gặp bất kỳ sai sót nào. Trong danh sách được tiến vào bí cảnh, chắc chắn sẽ có tên hai vị. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu. Chỉ cần Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, không bất ngờ thay đổi gì, bọn họ tất nhiên sẽ không bị loại. Yến Đồng liền mời mọc, đến khi đó ta cũng sẽ tham dự. Triển Tinh cũng may mắn đạt được yêu cầu, trong bí cảnh mới này không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Nếu hai vị không chê, có thể cùng ta vào bí cảnh, hợp tác thám hiểm được không? Diệp Thù ban đầu không có ý định mời thêm ai, bởi dẫu sao y và đạo lữ luôn kề vai sát cánh. Lại chuẩn bị đầy đủ mọi phương án, nhưng trên con đường tu luyện, chẳng thể mãi chỉ có hai người đồng hành. Nay được Yến Đồng mời, lại mang theo cả Triển Tinh, đôi bên đều có thể tin tưởng. Thực lực của hai người bọn họ cũng không tệ, cùng nhau hợp tác thám hiểm cũng không có vấn đề gì. Yến trưởng Lan hiểu ý Diệp Thù, lập tức sảng khoái đáp lời. Được thôi, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Yến Đồng thích thái độ sảng khoái ấy, liền cùng Yến trưởng Lan đập tay ba lần. Yến trưởng Lan cười nói, đến lúc ấy, chúng ta nhất định phải chiếu cố lẫn nhau. Yến Đồng cũng cười, tất nhiên rồi. Triển Tinh thấy hai bên nhanh chóng đạt thành thỏa thuận, liếc mắt trái, liếc mắt phải, rồi lại lẳng lặng duỗi tay ra. Đếm đi đếm lại, hừm, số bằng hữu cuối cùng cũng đã vượt qua một bàn tay rồi. Hôm sau, Diệp Thù và Yến trưởng Lan tiến về nơi có thí kiếm thạch. Si Chiên Si, một võ trường trung bình. Võ trường này thường ngày không dùng cho các trận tỉ thí lớn nhỏ, bởi nơi đây vốn từng là nơi tu luyện của một kiếm tu cường giả. Người này đã siêu tầm nhiều thi kiếm thạch, sắp xếp chúng xen kẽ khắp trường đấu, chỉ chừa lại vài khoảng trống vừa đủ để người qua lại, nhưng lại không đủ để so tài đối chiến. Kiếm tu này năm xưa một lòng tu luyện, không lập gia đình, cũng không có con cái. Hai đồ đệ hiếm hoi của ông đều mất sớm trước khi ông viên tịch. Sau đó, ông sống cô độc cho đến khi thọ nguyên cạn kiệt. Trước lúc qua đời, ông đã hiến nơi này cho tông môn. Lưu Vân Tông nhận thấy thí kiếm thạch có giá trị lớn, nên quyết định dùng nơi đây làm địa điểm kiểm tra thực lực đệ tử. Khi Diệp Thù và Yến trưởng Lan đến, trong võ trường vẫn có không ít tu sĩ kết đan kỳ, Jin Gian Chi, đang tham gia thử kiếm. Có người vì biết tin trễ, có người vì về tông môn muộn, lại có người giống như hai người họ, vì lý do khác mà kéo đến hôm nay mới tham gia. Nhưng số lượng thí kiếm thạch rất nhiều, đủ để mọi người lần lượt thử nghiệm trong suốt một ngày. Diệp Thù và Yến trưởng Lan đảo mắt nhìn quanh, bước đến khu vực dành riêng cho tu sĩ kết đan kỳ. Mỗi một thí kiếm thạch hiện tại đều đã có đệ tử đứng trước thử nghiệm. Hai người đành phải kiên nhẫn chờ thêm một lát. Bên cạnh họ, có vài đệ tử thần du cảnh, Sen Yêu Trinh, cầm trong tay Lưu Ảnh Thạch, Lưu Inh Si và Ngọc Giản, Yêu Thiên. Lưu Ảnh Thạch dùng để ghi lại hình ảnh trong lúc thử kiếm, Ngọc Giản lại dùng để ghi danh những người được xét duyệt. Những sắp xếp này tỏ ra công bằng, minh bạch. Diệp Thù trông thấy phía trước mình, một nữ tu bước đến thí kiếm thạch trống, rút ra thanh bảo kiếm hạ phẩm không có cấm chế thần thông được cắm sẵn bên cạnh. Sau đó rót pháp lực vào kiếm, bảo kiếm phát ra tiếng ngân khẽ, rồi lập tức chém thẳng xuống thí kiếm thạch. Ngay tức khắc, thí kiếm thạch phát sáng, phản chiếu ra năm đạo kiếm quang. Đệ tử thần du phụ trách ghi hình lập tức lên tiếng. Năm đạo kiếm quang thông qua, nữ tu liền lộ vẻ vui mừng, tháo lệnh bài đệ tử trên người xuống, đưa cho vị đệ tử thần du. Ta muốn đăng ký thám hiểm bí cảnh ngoài, mong sư huynh kiểm tra. Sau lưng đệ tử thần du, một đệ tử nguyên anh kỳ, Doan Inh Chi, bước tới, tay cầm một bệ ngọc, yêu cầu nữ tu cắm lệnh bài vào đó. Lập tức, bệ ngọc phát ra một tia sáng xanh. Đệ tử Nguyên Anh nói, đạt chuẩn. Nữ tu liền rút lệnh bài ra. Đệ tử thần du cũng đưa ngọc giản lướt qua bệ ngọc, lại có một tia sáng lóe lên. Điều này biểu thị tên của nữ tu đã được ghi vào danh sách, xác nhận suất thám hiểm. Đến đây, nữ tu mới thở phào nhẹ nhõm, vội nhường chỗ cho người khác. Khi nữ tu đang kiểm tra tại thí kiếm thạch này, các thí kiếm thạch khác cũng có những đệ tử khác đang thử nghiệm. Trình tự đều tương tự như vậy. Không phải tất cả người đến thử đều có thể đánh ra 5 đạo kiếm quang trở lên. Nhiều người chỉ đạt 3 hoặc 4 đạo kiếm quang. Những người này, nếu như đáp ứng đủ 2 yêu cầu trước đó, đa phần đều là miễn cưỡng thông qua, hoặc nhờ cậy vào bảo vật gì đó. Tổng thể thực lực không đủ vững vàng để họ kiên trì hay ứng biến. Cuối cùng, họ đều bị loại. Một lát sau, đã đến lượt Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan lập tức rút ra Chuyết Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên, dồn toàn bộ pháp lực của mình vào đó. Sau đó chém mạnh xuống thí kiếm thạch. Ông, thí kiếm thạch vang lên một tiếng kiếm ngâm kéo dài. Chợt, không ít ánh mắt của đệ tử đồng loạt hướng về phía này. Họ phát hiện, người xuất hiện là một kiếm tu cao lớn xa lạ. Tựa hồ thuộc tính là lôi thuộc tính. Thí kiếm thạch, si chiên si, sau tiếng kiếm ngân liền bắt đầu phát ra kiếm quang. Một đạo, hai đạo, năm đạo, năm đạo qua đi, vẫn chưa kết thúc. Nhiều đệ tử âm thầm đếm, đợi đến khi tất cả kiếm quang đều lóe sáng. Không khỏi hít sâu một hơi lạnh. 12 đạo kiếm quang. Thật sự là 12 đạo kiếm quang. Đệ tử thần du, Sen Yêu, đang phụ trách thử nghiệm bên cạnh suýt nữa không giữ nổi thạch lưu ảnh, Lưu Inh Si. Sao có thể có 12 đạo kiếm quang? Người trước mặt rõ ràng chỉ là một kiếm tu kim đan nhị chuyển, Chia Gian E Chuan. Làm sao có thể đánh ra 12 đạo được? Điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, trên thí kiếm thạch xuất hiện một vết kiếm khắc rõ ràng. Vết khắc này chính là dấu tích mà Thanh Chuyết Lôi Kiếm, Chua Lây Chiên, lưu lại trước đó. Hơn nữa, trên toàn bộ thí kiếm thạch, chỉ có duy nhất một vết khắc này. Một số đệ tử phát hiện ra điều đó, một số thì không, nhưng dù thế nào đi nữa, tất cả đều chấn động nhìn Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, trong lòng dâng lên vô vàn suy nghĩ. Yến Trưởng Lan cũng nhận thấy sự khác thường của mọi người. Nhưng đối với hắn mà nói, điều quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng xác nhận danh ngạch. Hơn nữa, người yêu đang đứng phía sau hắn. Hắn phải nhanh chóng hoàn thành, để không khiến người ấy phải chờ lâu. Khi Yến Trưởng Lan rút lệnh bài đệ tử ra và CMV, Ngọc Đài, Yêu Tai, các đệ tử phụ trách thử nghiệm mới sực tỉnh, lập tức làm theo quy trình để ghi nhận danh ngạch cho hắn. Sau khi Yến Trưởng Lan lui ra, Diệp Thù, Yesu bước tới, ánh mắt của nhiều người vẫn dừng trên thân Yến Trưởng Lan. Mặc dù các đệ tử thần du phụ trách lưu ảnh vẫn làm việc tận tâm, nhưng hiển nhiên không ai chú ý đến hành động của Diệp Thù. Tất cả vẫn chìm trong cơn chấn động ban nãy. Diệp Thù cũng không để tâm. Hắn chỉ tiến đến bên thí kiếm thạch, nhấc thanh bảo kiếm đặt cạnh lên. Hắn không phải kiếm tu, tất nhiên sẽ không thể đánh ra bất kỳ kiếm khí nào. Nhưng hắn là một luyện khí đại sư, chỉ cần cầm thanh bảo kiếm lên đã có thể nhận ra ngay. Đây là một thanh kiếm xuất thân từ đại gia, có thể truyền tải pháp lực của tu sĩ mà không hao tổn chút nào. Thí kiếm thạch tuy thường được kiếm tu sử dụng, nhưng thực ra nó dùng để kiểm tra pháp lực của tu sĩ có tinh thuần hùng hậu hay không. Cho dù không phải kiếm tu, chỉ cần dùng kiếm chém vào thí kiếm thạch cũng có thể phát ra kiếm quang. Số lượng kiếm quang đại biểu cho mức độ tinh thuần và hùng hậu của pháp lực. Pháp lực càng tinh thuần, hùng hậu, kiếm quang phát ra càng nhiều. Diệp Thù vận chuyển pháp lực, truyền vào thanh bảo kiếm. Đúng như hắn dự đoán, pháp lực lưu chuyển rất thuận lợi trong thanh kiếm. Sau đó hắn nhấc kiếm lên, đột ngột chém xuống, mũi kiếm sắc bén chạm thẳng vào thí kiếm thạch. Trong khoảnh khắc ấy, thí kiếm thạch lại như trước, bùng phát ra vô số đạo kiếm quang. Cũng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt vốn đổ dồn vào Yến Trưởng Lan giờ chuyển hết về phía thí kiếm thạch. Một đạo, hai đạo, năm đạo, 10 đạo, Một đệ tử run run đôi môi không dám tin. 12 đạo, lại là 12 đạo. Các đệ tử khác lập tức xôn xao. Hôm nay rốt cuộc là thế nào? Một người vừa đánh ra 12 đạo, giờ người tiếp theo lại là 12 đạo. Trước đó, trong đám đông tu sĩ, đạt được 9 đạo đã là hiếm hoi. 10 đạo chỉ có 3 người, 11 và 12 thì chưa từng thấy. Sao đột nhiên lại xuất hiện hai người đạt 12 đạo? Hay là thí kiếm thạch vừa khéo bị hỏng, nhưng rõ ràng không thể. Trước đó đã có người thử, tuyệt đối không có sai sót gì. Ánh mắt của mọi người dừng lại trên người vị đệ tử trẻ tuổi áo xanh. Thần sắc hắn bình tĩnh, bước đến trước thí kiếm thạch, đặt bảo kiếm trở lại vị trí ban đầu. Sau đó, hắn tiến tới trước đệ tử thần du phụ trách ghi danh. Nói, ta muốn báo danh thám hiểm ngoại bí cảnh, xin sư huynh kiểm tra. Lời này không khác biệt gì so với các đệ tử khác sau khi thử kiếm. Đệ tử thần du thoáng sững sờ, sau đó thanh giọng nói, 12 đạo kiếm quang, có thể đệ tử Nguyên Anh cũng ôm lấy ngọc đài, để Diệp Thù cắm lệnh bài đệ tử vào xác nhận, sau đó ghi nhận danh ngạch cho hắn. Xác nhận xong, Diệp Thù không ở lại thêm, trực tiếp tiến đến bên Yến Trường Lan, cùng hắn sánh vai rời khỏi diễn võ trường. Nhiều đệ tử im lặng nhìn theo bóng dáng hai người, mãi đến khi thân ảnh của họ biến mất, ánh mắt mới quay về thí kiếm thạch. Người đứng sau hai người họ, vốn định tiến đến thử kiếm, vẫn còn chìm trong chấn động, chưa kịp hành động, khiến mọi người dễ dàng nhìn thấy trên thí kiếm thạch lại xuất hiện thêm một vết kiếm khác. Ngay cạnh vết khắc trước đó, hai vết kiếm khác nằm cạnh nhau, hài hòa như chính hai người vừa rời đi. Chỉ sau vài hơi thở, người đệ tử kế tiếp mới hồi phục tinh thần, tiến đến thử kiếm. Những đệ tử khác cuối cùng cũng tỉnh ngộ, thì ra hai người đó quen biết nhau, pháp lực của họ lại có thể tinh thuần và hùng hậu đến thế. 12 đạo kiếm quang, một tu sĩ kim đan kỳ lại có thể đánh ra 12 đạo kiếm quang sao? Thật sự khó tin. Đột nhiên, một đệ tử như nghĩ ra điều gì, vội vàng thốt lên, hai người cùng đi, lại cùng phá kỷ lục của thí kiếm thạch. Chuyện này có phải rất quen thuộc không? Cách chương